Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vốn là ta còn tưởng rằng hắn sẽ chết ở trở lại Viêm Hoàng Đại học trên đường, không nghĩ tới đánh rắm không sinh, thực sự là quá đáng tiếc, đứa kia sao liền như vậy có thể sống, liền không ai có thể trừng trị hắn mẹ. Có học sinh căm giận bất bình, ở nhe răng. Sẽ không phải Hắc Hạt Vương túng đi, chỉ có thể thả điểm miệng pháo. Không phải túng, mà là Hắc Hạt Vương căn bản không làm gì được Hạ Bình, cho dù nó lợi hại đến đâu, chẳng lẽ còn có thể đi vào ta nhân tộc lãnh địa hay sao? Trừ khi nó chán sống. Xác thực cũng là, Hắc Hạt Vương mặc dù là một đời yêu vương, thế nhưng đến cùng là yêu tộc vương, muốn thâm nhập ta nhân tộc lãnh địa chém giết một ngày mới, thực sự là thật quá khó khăn. Còn không dựa vào nhân loại thời nay cương vực cự ly bao xa, phỏng chừng sẽ bị rất nhiều vương giả liên thủ mai phục giết. Rất nhiều học sinh cũng là rõ ràng trong lòng, ở nhân loại cường giả hộ tống bên dưới, những yêu tộc kia thích khách muốn ở dưới con mắt mọi người giết chết Hạ Bình, quả thực còn khó hơn lên trời. Dù sao hiện tại Hạ Bình nhưng là Vân Tiêu giới nhân vật nổi tiếng, nếu như vào lúc này Hạ Bình bị giết chết, nhưng dù là ở đánh nhân tộc mặt mũi gì đều không còn. Bởi vậy ở như vậy phòng thủ nghiêm mật bên dưới, những yêu tộc kia thích khách muốn tìm ra chỗ trống, quả thực chính là không thể sự. Trước không phải có người đang nói Hạ đại ca ở khoác lác bước sao? Nói giết chết căn bản không phải Hạt thập tam, chỉ là một ít lính tôn tướng cua, hiện tại làm sao, vì sao không nhảy ra để chúng ta nhìn ngươi hiện tại mặt đến cùng có bao nhiêu thủng? Có cái Bình Thiên môn thành viên nhảy ra ngoài, dương dương tự đắc, hòa những học sinh khác không giống nhau, bọn họ hiện tại nhưng là hãnh diện vô cùng, dù sao Hạ Bình nhưng là Bình Thiên môn môn chủ, là lão đại bọn họ. Hiện tại Hạ Bình uy phong như vậy, bọn họ cùng có vinh yên. Không ít học sinh sắc mặt quái lạ, trước Mục Hạo Nhiên hòa Cư Tử Kiện các loại, chờ, người ở diễn đàn mặt trên kêu gào, xem thường trào phúng, cho rằng Hạ Bình đây là đang nói dối, nói khoác, căn bản không có bản lãnh gì, cái kia cái gì Hạt thập tam đều là giả mạo, căn bản cũng không có chuyện như vậy. Cho dù có bức ảnh đi ra, những tên kia vẫn còn ở nơi này mạnh miệng, tìm các loại lý do phủ nhận, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng là hiện tại được rồi, chuyện này đều suýt chút nữa gây nên nhân tộc hòa yêu tộc đại chiến. Liền Hắc Hạt Vương đều giận đến nhảy ra ngoài, sự thực toàn bộ xếp đặt đi ra, không có ai còn dám nói Hạ Bình là ở khoác lác. Khốn nạn! Tư Tử Kiện hòa Mục Hạo Nhiên cũng nhìn thấy cái này thiếp mời, bọn họ khuôn mặt hắc được cùng than cốc giống như vậy, phản phất bị người mạnh mẽ giật vài lòng bàn tay giống như vậy, nội tâm phiền muộn được muốn thổ huyết. Vốn là bọn họ muốn chuyện này liền như vậy bỏ qua đi, thế nhưng nơi nào muốn lấy được Bình Thiên môn này quần tiểu nhân, lại hòa cái kia vô liêm sỉ Hạ Bình một cái đạo đức, nắm lấy nhân gia chỗ đau. Chắc gao cắn không tha, quá buồn nôn người. Đừng kêu, bọn họ mặt cũng không biết thủng thành hình dáng gì, nơi nào còn dám ra đây gặp người, lẽ nào liền không sợ dáng vẻ quá khó nhìn, dọa đến già nhân hòa đứa nhỏ sao? Có Bình Thiên môn người cười nhạo nói. Hiện tại liền không dám gặp người. Lúc trước bọn họ nhưng là hung hăng cực kỳ, các loại bác bỏ, nói có sách, mách có chứng, lộ làm ra một bộ chính mình đầy bụng kinh luân dáng vẻ, còn khinh bỉ chúng ta những học sinh mới này không văn hóa, không biết yêu tộc lợi hại. Bọn họ khoác lác liền rất lợi hại, thật sự ra chiến trường, bảo đảm cái thứ nhất coi như đào binh, sợ đến kêu cha gọi mẹ. Những người này nếu như còn dám ra đây kêu gào, vậy thì gặp một lần đánh một lần, lão tử ghét nhất chính là loại này chỉ có thể múa mép khô môi ngu xuẩn, cái bụng căn bản không nửa điểm mực nước. Tư Tử Kiện, Mục Hạo Nhiên, các ngươi đã nghe chưa? Sau đó ở Viêm Hoàng Đại học công đuôi làm người, đừng tưởng rằng trở thành học sinh tinh anh liền có thể tùy tiện hả hê, các ngươi bản chất chính là người ngu ngốc. Một đám Bình Thiên môn thành viên quay về Tư Tử Kiện các loại, chờ, người xem thường trào phúng. Này quần tiện nhân! Tư Tử Kiện các loại, chờ, nhân khí được lỗ mũi đều bốc khói, cực kỳ phát điên, có người càng là tức giận đến ngực muộn, ngã trên mặt đất ho ra máu, trực tiếp bị người kéo vào đi bệnh viện cứu giúp. Viêm Hoàng Đại học phòng giáo vụ. Lúc này, Hạ Bình chờ ở cái này văn phòng, trước mặt nhưng là xuất hiện hai, ba cái ông lão, còn có một cái phòng giáo vụ chủ nhiệm Triệu Dương. Bất quá cái này nắm giữ trường học quyền bính, có thể tùy ý sử dụng Viêm Hoàng Đại học mạng lưới liên lạc, quyền lực không thấp hơn liên bang nghị viên Triệu Dương, giờ khắc này nhưng thật giống như tôn tử tự đứng ở phía sau, không dám thở mạnh. Bởi vì này ba cái ông lão đều là Viêm Hoàng Đại học hộ pháp trưởng lão, có sâu không lường được tu vi võ đạo, cầm đầu một cái nhưng là ăn mặc màu đen áo choàng ông lão, tên gọi Đỗ Trạch. Vị trưởng lão này lần trước cũng tới đến Hạ Bình biệt thự. Chủ nhiệm. Nhìn thấy này mấy cái trường học đại lão xuất hiện, Hạ Bình không một chút nào sợ hãi, dửng dưng nói rằng, gọi ta đến nơi này, có phải là nghĩ kỹ làm sao khen thưởng ta? Thực không dám giấu giếm, ta đã làm tốt tiếp thu các loại thưởng lớn chuẩn bị, liền coi như các ngươi lấy ra bảo khí, máu rồng, còn có cái gì vạn năm linh dược loại hình bảo vật, ta cũng sẽ không kinh ngạc nửa phần. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, một bộ mình tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo dáng vẻ. Khen thưởng. Mấy vị trưởng lão đều là không nói gì nhìn Hạ Bình, tiểu tử này da mặt quá dày, làm ra lớn như vậy phiền phức, suýt chút nữa liền gây nên yêu tộc hòa nhân tộc trong lúc đó chiến tranh. Không đem cái tên này mạnh mẽ trừng phạt là tốt rồi, lại còn vô liêm sỉ muốn thưởng, thậm chí còn muốn cái gì máu rồng, cái gì vạn năm linh dược, tiểu tử này sao liền không lên thiên đây, bọn họ còn muốn lấy được đây. Khen thưởng ngươi cũng đừng nghĩ đến. Đỗ Trạch trưởng lão tức giận nói chung ngươi lần này chọc phiền toái lớn, bị Hắc Hạc Vương thông tập, phỏng chừng muốn giết ngươi yêu tộc thích khách, có thể xếp hàng hơn 100 km. May là nơi này là Viêm Hoàng Đại học, chu vi phòng hộ biện pháp cũng khá, cho dù là vương giả cấp bậc cường giả muốn vào công lại đây, cái kia đều là không thể sự. Thế nhưng rời đi Viêm Hoàng Đại học bảo vệ phạm vi liền không giống nhau, đến thời điểm ngươi nhất định sẽ gặp phải yêu tộc thích khách đánh giết. Vì lẽ đó, khoảng thời gian này ngươi không cái gì cần phải liền đừng rời bỏ Viêm Hoàng Đại học, tránh né khó khăn. Sắc mặt hắn nghiêm túc nhìn Hạ Bình, sở dĩ muốn gặp Hạ Bình, cũng chỉ là muốn căn dặn một thoáng tiểu tử này. Yên tâm đi, ta biết rồi. Hạ Bình gật cù. Đỗ Trạch trưởng lão trầm giọng nói, được, ta tới nơi này cũng chỉ là muốn cảnh cáo ngươi một thoáng, nếu ngươi rõ ràng chính mình tình cảnh vậy thì tốt nhất, nhớ kỹ hiện tại thành thật một chút, chớ chọc quá nhiều họa đi ra, bằng không Viêm Hoàng Đại học cũng đâu không được. Hắn đối với tiểu tử này có chút đau đầu, tuy rằng tư chất không sai, thế nhưng quá có thể gây sự, lại suýt chút nữa liền gợi ra nhân tộc hòa yêu tộc chiến tranh, chuyện như vậy thực sự là quá khuếch đại. Biết sau chuyện này, hắn bệnh tim đều suýt chút nữa bạo phát, liền chưa từng thấy như vậy gây rắc rối tinh, cái gì đều làm được. Nói xong những việc này, mấy vị trưởng lão liền rời đi. Được rồi, trưởng lão cũng rời đi. Nhìn thấy mấy vị trưởng lão rời đi, thầy chủ nhiệm Triệu Dương tựa hồ cũng thở vào nhẹ nhõm, hòa những này đại nhân vật chờ cùng nhau, hắn không dám thở mạnh một cái, quá ngột ngạt. Hắn nhìn Hạ Bình, ngươi hiện đang hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như là chính thức trở thành học sinh tinh anh, sau khi ngươi sẽ mang vào Viêm Hoàng Đại học tinh anh khu, nơi đó ngươi đều sẽ thu được một đống học sinh biệt thự làm nơi ở. Ngoại trừ thu được một tòa biệt thự sau khi, xét thấy ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành được phi thường xuất sắc, trường học cũng sẽ khen thưởng ngươi 100 khối năng lượng thạch, còn có một quyển vương giả cấp bậc bí tịch. Hắn nói ra một loạt lên cấp đến học sinh tinh anh khen thưởng. Năng lượng thạch. Đây là vật gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy danh từ. Triệu Dương trầm giọng nói, cái gọi là năng lượng thạch, chính là dùng công nghệ cao thủ đoạn, đem nguyên khí đất trời tinh luyện, áp súc, rèn luyện, do đó làm cho năng lượng kết tinh hóa, hóa thành một tảng đá dáng dấp, loại này tảng đá liền xưng là năng lượng thạch. Bởi vì năng lượng thạch ẩn chứa tinh khiết đến cực điểm nguyên khí đất trời, đối với võ giả tới nói chỗ tốt rất lớn, hấp thu một khối năng lượng như vậy thạch, liền tiết kiệm 100 ngày tu luyện công phu. Vì lẽ đó, năng lượng thạch đối với võ giả tới nói khá quan trọng là cực kỳ quý giá tài nguyên tu luyện. Nghe đến mấy câu này, Hạ Bình lập tức nghĩ rõ ràng, tương ứng năng lượng thạch hòa yêu linh thạch bản chất là như thế, bất quá người trước là dùng công nghệ cao thủ đoạn chế tạo ra tài nguyên. Mà người sau nhưng là thiên địa tự nhiên hình thành tài nguyên, tương tự với than đá, thế nhưng hai người tác dụng đều là giống nhau, có thể phụ trợ võ giả tu luyện, chỗ tốt rất nhiều. Thậm chí năng lượng thạch không có yêu linh thạch tác dụng phụ, đối với nhân loại tới nói, quả thực chính là vô thượng tu luyện bảo vật. Ta còn có thể thu được một quyển vương giả cấp bậc bí tịch. Xin hỏi là cái gì bí tịch? Hạ Bình dò hỏi. Triệu Dương nói, ta chỗ này có vương giả bí tịch mục lục, chính ngươi đến chọn một quyển đi, đương nhiên cũng chỉ có thể là một quyển. Đùng một thoáng, hắn vung tay lên, lập tức liền bắn ra một cái máy chiếu giả lập hình ảnh. Màn này mặt trên đều là vương giả bí tịch mục lục, đây là Viêm Hoàng Đại học tuyệt mật tin tức, trừ phi trở thành học sinh tinh anh trở lên người, bằng không đều không có quyền hạn biết. Hạ Bình nhìn một chút, mặt trên vương giả bí tịch đầy đủ xuất hiện 100-200 cuốn. Mỗi một bản đều cực kỳ quý giá, nếu như thả đi ra bên ngoài, cũng không biết sẽ làm bao nhiêu võ giả điên cuồng, những thứ này đều là Viêm Hoàng Đại học cất giấu. Hả? Này bản võ đạo bí tịch vô phách chưởng. Rất nhanh, Hạ Bình liền phát hiện một quyển chính mình cảm thấy rất hứng thú chưởng pháp bí tịch. Này bản vô phách chưởng tên như ý nghĩa sẽ không có nhịp điệu, không có vật, nó triển khai ra, dường như thiên mã hành không, linh dương móc sừng không có dấu vết mà tìm kiếm, đây là thích làm gì thì làm một chưởng. Thế nhưng mỗi một chưởng đều ẩn chứa mạnh mẽ uy lực, đủ để khai sơn liệt thạch, cực kỳ cường hãn. Hắn bản năng cảm thấy này vô phách chưởng là một quyển cực kỳ mạnh mẽ vương giả võ kỹ, phải biết bất kỳ chưởng pháp, quyền pháp, thậm chí là kiếm pháp, đao pháp đều là có chiêu thức, để lại dấu vết. Có thể cái môn này chưởng pháp nhưng là mở ra tiền lệ, hoàn toàn chính là thích làm gì thì làm, không có bất kỳ chiêu thức cố định, huyền diệu khó hiểu, nếu như tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao, cũng không biết sẽ mạnh đến đâu đại. Vô Pháp Trưởng, thầy chủ nhiệm Triệu Dương cũng chú ý tới Hạ Bình ánh mắt, hắn nhíu nhíu mày, nói, ta khuyên ngươi không muốn tuyển này bản vương giả võ kỹ, tuy rằng nghe tới giới thiệu rất lợi hại, thế nhưng nó cấp bậc chỉ có vương cấp hạ phẩm. Vương cấp hạ phẩm. Hạ Bình con mắt lộ ra một chút ánh sáng, hắn biết vương giả bí tịch cũng có 3-7 loại phân biệt, theo cao nhất đến thấp nhất chia ra làm tuyệt phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, cùng với hạ phẩm. Mỗi cái cấp bậc tuy rằng vẻn vẹn là cách biệt một đẳng cấp, thế nhưng là khác nhau một trời một vực, giá trị ít nhất gấp 10 lần trở lên. Thậm chí ở Vân Tiêu giới ở trong, phần lớn tu hành vương cấp công pháp, kỳ thực đều chỉ có vương cấp hạ phẩm cái này đẳng cấp, muốn đạt đến vương cấp trung phẩm đều vô cùng khó khăn. Cho tới vương cấp tuyệt phẩm công pháp, vậy thì là có thể gặp không thể cầu, cho dù toàn bộ Vân Tiêu giới cũng không có bao nhiêu như vậy công pháp. Mà vương cấp bên trên công pháp, vậy thì hoàn toàn là truyền thuyết, căn bản không ai từng thấy, đó là thuộc về thần ma công pháp. Tại sao chỉ có vương cấp hạ phẩm? Hạ Bình nhìn thầy chủ nhiệm Triệu Dương, bởi vì căn cứ này trưởng pháp giới thiệu, môn võ kỹ này ít nhất đều có vương cấp thượng phẩm uy lực, một khi tu luyện thành công, quả thực không thế nào tưởng tượng được. Bởi vì đây là một môn có thiếu hụt công pháp. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương trầm giọng nói, nó là do một vị nhân loại vương giả Trang Xuân Thu sáng tạo ra đến võ kỹ, có người nói đây là hắn đạt đến tỉnh ngộ trạng thái, vô ý trong lúc đó mới sáng tạo ra đến, bởi vậy cái môn này chưởng pháp có uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng sau khi, hắn muốn đem cái môn này chưởng pháp triệt để hoàn thiện, nhưng là làm sao cũng hết cách rồi, tự hồ này đã ra hắn tu vi võ đạo phạm trù, muốn tiến lên trước một bước cũng không thể. Đây là ở tỉnh ngộ trạng thái, mới sáng tạo ra đến kỳ diệu một chưởng, có thể gặp mà không thể cầu. Hắn ngừng một chút, tiếp tục nói, vấn đề cũng tới, bởi vì đây là có thiếu hụt công pháp, căn bản chưa hề hoàn thiện, bởi vậy tu luyện lên cực kỳ khó khăn. Cái môn này chưởng pháp yêu cầu chính là người tu luyện đạt đến trong tay không chiêu, trong lòng có chiêu, vô chiêu thắng hữu chiêu, đây là ở vào kỳ ảo cảnh giới, đối với tâm tính yêu cầu cực cao. Rất nhiều học sinh tinh anh cũng nỗ lực học tập cái môn này chưởng pháp, thế nhưng hiện nay mới thôi, một cái cũng không học được. Trang Xuân Thu. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời giật nảy cả mình. Nhân vì là danh tự này quả thực chính là như sấm bên tai, đây là ở lịch sử sách giáo khoa trên nhân vật xuất hiện, là thế giới loài người đứng trên tất cả vương giả. Đối phương theo Viêm Hoàng Tinh Đại phá diệt thời đại chính là anh hùng, trải qua mấy lần đại chiến, không biết chém giết bao nhiêu cường địch, đến nay mới thôi vẫn như cũ còn sống sót, tuổi quá ngàn năm, là thần thoại bình thường lão quái vật, tu vi khủng bố vô biên. Hắn không nghĩ tới Vô Phách Trưởng lại là này đám nhân vật sáng tạo ra đến võ kỹ. Xem ra ngươi cũng biết Trang Xuân Thu. Thầy chủ nhiệm khẽ mỉm cười, rất nhiều học sinh tinh anh biết môn công pháp này là hắn sáng tạo, liền cũng muốn học biết, thế nhưng mỗi một người đều bại lui. Nói chung đây là một môn có thiếu hụt công pháp, hơn nữa tu luyện độ khó rất lớn, coi như là thành công, uy lực cũng chưa chắc so với vương cấp trung phẩm võ kỹ mạnh mẽ, ngươi lựa chọn môn võ kỹ này cái được không đủ bù đắp cái mất. Hắn nói ra lý do của chính mình. Ngay vào lúc này, hệ thống âm thanh truyền ra, ký chủ, đo lường đến một môn hệ thống không ghi chép vương cấp võ kỹ Vô Phách Trưởng. Xin hỏi có hay không hiện tại quét hình, ghi chép. Cái gì? Hạ Bình con mắt lóe lên. Hắn không nghĩ tới coi như là hệ thống cũng không ghi chép đến môn võ kỹ này, vốn là hắn cho rằng hệ thống hầu như là không gì không làm được, phong phú toàn diện, thế nhưng trên thực tế nó cũng có một chút đồ vật không cách nào làm được. Dù sao thế giới này võ kỹ quá nhiều, coi như hệ thống lợi hại đến đâu, cũng không cách nào biết được tất cả, đặc biệt một số võ giả chính mình sáng tạo ra đến võ kỹ, này thì càng thêm không muốn người biết. Tại sao muốn quét hình, ghi chép? Hạ Bình hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dò hỏi. Hệ thống nói, đây là một môn phi thường có giá trị võ đạo kỹ xảo, đã có một tia võ đạo bản chất mô hình, tuy rằng giới hạn ở người sáng tạo bản thân tu vi nông cạn, tầm mắt hạn chế, để hắn không cách nào tiến thêm một bước. Thế nhưng không phải không thừa nhận, đối phương xác thực là thiên tư hơn người, cái môn này võ đạo công pháp có ghi lại ở hệ thống giá trị. Nếu như ký chủ đem quyển bí tịch này ghi chép hạ xuống, có thể tiêu tốn 5 triệu cừu hận trị. Đem môn công pháp này ra khuyết bù lậu, thôi diễn đến vương cấp tuyệt phẩm đẳng cấp. Vương cấp tuyệt phẩm. Hạ Bình thân thể nhất thời chính là chấn động, xem như là bị hệ thống tin tức này triệt để đè ép. Phải biết hắn tu luyện vạn thú quyền, bất động như lai chưởng, thiên long bát âm, cung bằng bộ, cùng với xuân thu kiếm pháp các loại, chờ, 5 môn công pháp, cũng chính là vương cấp trung phẩm uy lực. Thế nhưng cho dù là như vậy võ đạo kỹ xảo cũng đủ để cho hắn đánh tan vô số cường địch. Mà cái môn này Vô Phách Trưởng lại có thể đạt đến vương cấp tuyệt phẩm uy lực, chuyện này quả thật cũng không cách nào tưởng tượng, một khi học được, lập tức liền có thể quét ngang một mảnh kẻ địch. Đương nhiên, võ kỹ đẳng cấp cũng không có nghĩa là bản thân sức chiến đấu. Sức chiến đấu hòa bản thân kỹ xảo chiến đấu ý thức, võ võ đạo công pháp, sức mạnh, độ, còn có kinh nghiệm, đối với võ kỹ lĩnh ngộ chờ chút đều có quan hệ lớn lao, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy có lúc võ giả cũng có thể dựa vào đối với võ kỹ lĩnh ngộ, đem vương cấp trung phẩm võ kỹ uy lực, vung đến mức tận cùng, có thể cùng vương cấp thượng phẩm võ kỹ sánh vai cùng nhau, thậm chí càng, cũng chưa chắc không thể. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức quay về Triệu Dương nói rằng, ta quyết định, liền hối đoái này bản vô phách chưởng. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương sâu sắc nhìn Hạ Bình một chút, nhìn thấy đối phương ánh mắt kiên định, hắn đều nói rồi nhiều như vậy, thế nhưng Hạ Bình vẫn như cũ quyết định, như vậy hắn cũng sẽ không khuyên nữa ngăn trở. Được rồi, nếu ngươi đều quyết định, vậy ta cũng không tiện nói gì, chỉ là ngươi muốn hối hận cũng không kịp. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương trầm giọng nói, hắn không khuyên nữa ngăn trở. Đùng một thoáng, nói xong câu đó, hắn liền đem liên quan với vô phách chưởng võ đạo bí tịch, thông qua điện tử tư liệu, truyền tống đến Hạ Bình trí năng trên đồng hồ đeo tay diện. Ken. Hệ thống nói, tiếp thu đến vô phách chưởng võ đạo tư liệu, chính đang quét hình, ghi chép, đã thành công, ký chủ có hay không tiêu tốn 5 triệu cừu hận trị thôi diễn môn công pháp này. Thôi diễn. Hạ Bình không nói hai lời, lập tức tiêu tốn 5 triệu cừu hận trị, thôi diễn môn công pháp này. Phải biết một quyển bình thường vương cấp tuyệt phẩm công pháp, chí ít cần ngàn vạn cừu hận trị, vương cấp thượng phẩm cần trăm vạn trở lên cừu hận trị, vương cấp trung phẩm cần 10 vạn trở lên cừu hận trị. Mà hiện tại thôi diễn vương cấp tuyệt phẩm công pháp vẻn vẹn cần 5 triệu, này đã là không biết lượng bao lớn tiện nghi. Cũng chính là hệ thống không ghi chép võ đạo công pháp mới có như vậy chỗ tốt, nếu như đổi làm những khác, căn bản không khả năng này. Đùng một thoáng, lúc này hệ thống liền chụp rơi mất Hạ Bình trên người 5 triệu cừu hận trị, mà hiện tại hắn cũng chỉ còn dư lại 15 triệu cừu hận trị, giảm thiểu 1/4. Phần phật. Chỉ trong nháy mắt này, Hạ Bình đầu óc nơi sâu xa cũng truyền tới một cái hình ảnh, giữa hư không từng cái bóng người xuất hiện, ở diễn dịch vô phách chưởng, mỗi một lần xuất chưởng đều không có dấu vết mà tìm kiếm, căn bản không tìm được bất kỳ tung tích nào. Như vậy chiêu thức tự nhiên mà thành, đã đạt đến hóa cảnh, căn bản không tìm được bất kỳ kẽ hở. Nếu như vẻn vẹn là như vậy cũng là thôi, thế nhưng trải qua hệ thống thôi diễn, cái môn này chưởng pháp uy lực tựa hồ tăng lên 100 lần, 1000 lần còn chưa hết, đạt đến cảnh giới chí cao, mỗi một chưởng vỗ ra, tựa hồ cũng có thể nát tan chân không. Một chưởng vỗ thành, không khí 100 lần, 1000 lần rung động, cho dù là thiên ngoại thiên thạch, cũng ở uy lực như vậy phía dưới, bị đập thành bột mịn, chưởng kình kinh khủng đến mức rối tinh rối mù. Vương cấp tuyệt phẩm võ kỹ vô phách chưởng. Hạ Bình nắm chặt nắm đấm, nó tổng cộng có 9 tầng kính. Mỗi một tầng kình đạo đều vô cùng mạnh mẽ, nếu như 9 tầng kình đạo điệp gộp lại, uy lực quả thực không thể nào tưởng tượng được, hư không một chưởng, liền có thể đem một ngọn núi lớn đập thành bụi trần. Nội tâm hắn chảy xuôi liên quan với vô phách chưởng các loại võ đạo hàm nghĩa, vào giờ phút này hắn đối với võ kỹ có càng sâu sắc thêm hơn khắc lý giải, tự hồ trống trải một thế giới. Tinh Anh Khu. Cho Hạ Bình khen thưởng sau khi, ở thầy chủ nhiệm Triệu Dương dẫn dắt đi, hắn hòa Hạ Bình đi tới Viêm Hoàng Đại học Tinh Anh Khu. Đây là hòa khu bình thường tuyệt nhiên không giống địa phương, phía trước có một bức cao to tường thành ngăn cách hai cái khu vực. Không có quyền hạn, học sinh phổ thông căn bản không thể đi vào Tinh Anh Khu. Bất quá hiện tại Hạ Bình đã thăng cấp thành học sinh Tinh Anh, hắn liền có thể tùy ý ra vào Tinh Anh khu vực. Thật nồng nặc thiên địa linh khí. Thông qua cửa lớn, đi vào Tinh Anh Khu, Hạ Bình lập tức cảm nhận được nơi này linh khí mức độ đậm đặc, là khu bình thường vượt gấp 10 lần, thậm chí là mấy chục lần trở lên. Chuyện này quả thật chính là toàn bộ Viêm Hoàng Đại học tinh hoa khu vực, tự hồ thiên địa tinh hoa đều hội tụ ở nơi này, nếu như võ giả ở này chỗ tu luyện, độ tu luyện có thể tăng lên mấy lần không thôi. Mà nơi này kiến trúc một đống lại một đống, diện tích rộng lớn, san sát nối tiếp nhau, lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó, những kiến trúc này phân bố vị trí tự hồ cũng rất có quy luật. Hạ Bình cảm giác được những kiến trúc này tự hồ tạo thành một cái to lớn trận pháp, long bàn hùng cứ, bởi vậy bên trong đất trời linh khí đều hội tụ ở khu vực này ở trong. Hắn có thể tưởng tượng, khu vực này bố trí tuyệt đối có cao nhân chỉ điểm. Nơi này, chính là Viêm Hoàng Đại học Tinh Anh Khu. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương giới thiệu nơi này, toàn bộ Viêm Hoàng Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung tâm, Nghiên trung tâm huấn luyện toàn bộ đều là ở nơi này, có thể nói đây là tinh hoa khu vực. Chu vi một trùng trùng kiến trúc, phần lớn đều là cao cấp phòng thí nghiệm, các khoa học gia sẽ ở nơi này tiến hành đủ loại thí nghiệm nghiên cứu, bất quá tư liệu đều là tuyệt mật, cho dù là học sinh Tinh Anh cũng không có thể tùy ý ra vào. Nhất định phải có tương ứng quyền hạn. Nếu không, sẽ bị cảnh vệ coi là gián điệp, tại chỗ đánh chết. Hắn chỉ điểm Hạ Bình nơi này có các loại cấm kỵ, không có thể tùy ý xúc phạm, nếu không sẽ đại họa lâm đầu. Đương nhiên, những thí nghiệm này thất ngươi cũng không cần để ý tới. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương nói, ngươi cần phải biết hai nơi là được, một cái chính là học sinh nghỉ ngơi khu vực, một cái khác chính là bình thường huấn luyện khu vực. Khu nghỉ ngơi, chính là ở phía đông một mảnh khu dân cư, ở trong đó tích rất lớn. rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Mà huấn luyện khu, chính là ở chỗ đó. Hắn đưa tay chỉ phía trước. Hạ Bình theo ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy một đống to lớn tháp cao, cao vút trong mây, ít nhất cũng có hơn 1.000 tầng lầu độ cao, căn bản không nhìn thấy nó phần cuối. Có thể nói, toàn bộ Tinh Anh khu hùng vĩ nhất kiến trúc, chính là tòa này tháp cao. Tòa tháp này, tên là huấn luyện tháp. Thầy chủ nhiệm khẽ mỉm cười, nơi này là học sinh Tinh Anh môn học tập, huấn luyện địa phương, ngoại trừ nghỉ ngơi, chấp hành nhiệm vụ ở ngoài, trên căn bản học sinh Tinh Anh môn đều sẽ chờ ở chỗ đó. Mà huấn luyện trong tháp cũng ủng thật nhiều thế giới đứng trên tất cả huấn luyện thiết bị, tỉ như trọng lực thất, sau khi đi vào ngươi có thể cảm nhận được gấp 10 lần, 20 lần, thậm chí gấp 100 lần với viêm hoàng tinh trọng lực, có thể toàn phương vị rèn luyện thể phách. Có tỉnh thất, nơi này lan ra đặc biệt khí thể, có thể khiến người ta mau vào đi nhập định trạng thái, là cái bế quan tu luyện địa phương tốt, không biết bao nhiêu học sinh cướp đi vào, thế nhưng cần xếp hàng. Cũng có chiến đấu thất, nơi này có thể mô phỏng thế giới hầu như tất cả ác liệt hoàn cảnh. Học sinh Tinh Anh có thể tiến vào nơi này, trải nghiệm thế giới này bất kỳ hiểm cảnh, như vậy có thể đại đại sau đó ra đi mạo hiểm sinh tồn xác suất. Đương nhiên cũng có học sinh lợi dụng chiến đấu thất tiến hành võ đài quyết đấu. Hắn giới thiệu rất nhiều liên quan với huấn luyện tháp Tư Tấn. Không đến bao lâu, Hạ Bình hòa thầy chủ nhiệm Triệu Dương liền đến huấn luyện tháp. Hắn đi tới huấn luyện tháp lầu một vị trí, đây là một chỗ to lớn sân huấn luyện, tương tự với vũ tràng, rất nhiều học sinh Tinh Anh ở đây qua lại, bọn họ ở nơi này diễn luyện võ công. Có học sinh một chiêu kiếm chém tới, giữa không trung xuất hiện tầng tầng lớp lớp kiếm khí, sau đó ngưng tụ tập cùng một chỗ, bịch một tiếng, đòn đánh này nhẹ nhõm đem trước mắt thái hợp kim kim loại cắt thành vô số khối. Có học sinh ra quyền như gió, hư không một quyền, ngưng tụ thành quyền ấn, cách 100 mét, đem trước mắt một bức vách tường đều nổ ra một cái ao hãm, nổ vang vang vọng, dường như trống trận chung lớn. Có học sinh dùng thương, nhẹ nhàng một thương đâm tới, lập tức truyền đến phù một tiếng xé gió, không khí chung quanh xoay tròn. Tự hồ đang cái này trong nháy mắt đều ngưng tụ ở mũi thương một điểm, sản sinh đáng sợ lực phá hoại. Coi như là một con hung thú, đối mặt một thương này cũng không cách nào chống đối, sẽ bị trong nháy mắt xuyên thủng. Lợi hại. Hạ Bình con mắt lộ ra một chút ánh sáng, xuất hiện ở đây mỗi cái học sinh Tinh Anh, võ đạo tư chất cực cao. Có thể nói, vốn là tiến vào Viêm Hoàng Đại học học sinh coi như là thiên tài, vạn người chọn một loại kia, thế nhưng học sinh Tinh Anh nhưng là theo rất nhiều ở trong chọn lựa ra thiên tài. Mỗi một cái đều là cấp độ yêu nghiệt, có thăng cấp thành vương giả tư chất. Ở nơi này tu luyện, có thể nói là tàng long ngọa hổ, tương lai nhất định có một ít vương giả, ở những học sinh này ở trong sinh ra. Ồ! Lại có người mới đến rồi. Có chút ở trên sân huấn luyện diện học sinh Tinh Anh lập tức chú ý tới theo cửa vào Hạ Bình hòa thầy chủ nhiệm Triệu Dương. Tân sinh! Có cái gì kỳ quái, mấy ngày trước không phải vừa vặn tổ chức học sinh Tinh Anh sát hạch nhiệm vụ sao? Có mấy cái thông qua gia nhập cũng không cái gì. Chúng ta vẫn là cố gắng tu luyện, mau chóng lên cấp đến tông sư cảnh. Không, cái này tân sinh không giống nhau, hắn gần nhất danh tiếng đại thịnh A, so với người ở chỗ này cũng không biết nổi danh bao nhiêu lần. Thì ra là như vậy, là Hạ Bình, chính là tiểu tử này chém giết Hắc Hạc Vương Nhi Tử Hạc Thập Tam, suýt chút nữa liền dẫn nhân tộc hòa yêu tộc chiến tranh trung tâm nhân vật, hậu trường hắc thủ. Có chút ý nghĩa, nhanh như vậy liền trở thành học sinh Tinh Anh A. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút kẻ này có cái gì ba đầu sáu tay. Lại có thể gặp phải phiền toái lớn như vậy. Không ít học sinh Tinh Anh đều là nhìn lại, đối với cái này ở Vân Tiêu giới gây ra lớn như vậy phiền phức nhân vật nổi tiếng, bọn họ nhưng là một cái đều đối với Hạ Bình cảm thấy hứng thú cực kỳ. Vèo vèo vèo. Nhất thời, từng đạo ánh mắt nhìn lại, tụ tập ở Hạ Bình trên người, tự hồ đang đánh giá tiểu tử này đến tột cùng có cái gì ba đầu sáu tay, thậm chí ngay cả Hạc Thập Tam bực này yêu quái đều có thể giết chết. Tiểu tử, ngươi chính là Hạ Bình đi. Lúc này thì có một cái bên hông mang theo một thanh trường kiếm nam tử đi ra, hắn tựa như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Hạ Bình, có hứng thú hay không theo ta đi vào chiến đấu thất đánh một trận. Gần nhất ngươi nhưng là nhân vật nổi tiếng, Hạc Thập Tam đều giết chết được, nói vậy võ công khẳng định rất là lợi hại. Hắn tiến lên khiêu khích. Tạ Hào. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương một tiếng gầm lên, ngươi nhưng là võ sư tầng 6, trở thành học sinh Tinh Anh nhiều năm, lại còn muốn khiêu chiến một cái tân sinh, ngươi làm như vậy có chút quá đáng. Hắn nhìn ra Tạ Hào không có ý tốt, muốn lấy lớn ép nhỏ. Không không không, chủ nhiệm ngươi hơi nhỏ xem người. Tạ Hào cười híp mắt nói rằng, nếu như khiêu chiến những khác tân sinh đó là lấy lớn ép nhỏ, thế nhưng này Hạ Bình không giống nhau, Hạc Thập Tam đều giết chết được, hiển nhiên sức chiến đấu phi phàm, hòa phổ thông tân sinh không giống nhau. Chúng ta có thể đều đối với Hạ học đệ sức chiến đấu cảm thấy rất hứng thú, nghĩ đến luận bàn một phen. Thế nhưng nếu như Hạ học đệ không dám, chúng ta cũng sẽ không làm người khác khó chịu. Hắn lùi một bước để tiến hai bước, sử dụng phép thích tướng. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là ở bên cạnh xem kịch vui, lộ làm ra một bộ đùa giỡn hành hạ bộ dạng. Trên thực tế bọn hắn đối với nghe đồn là không quá tin tưởng đấy, nói cái gì Hạ Bình một người chém giết bò cạp 13, còn có nó bên người bảo tiêu, chiến lực phi phàm, đoán chừng là khoác lác hơn nhiều. Dù sao muốn giết người, cũng có rất nhiều thủ đoạn, ví dụ như đạn hạt nhân, súng ống vân, vân, đợi một tí, mượn nhờ những này công nghệ cao vũ khí, lại thiết trí bẫy rập, đều có thể đơn giản đồ sát một ít yêu quái. Có thế cái này cũng không đại biểu đối phương võ đạo thực lực tự thật sự rất cường đại, có lẽ tương lai sẽ lớn lên, nhưng là hiện tại còn chưa đủ tư cách. A, ngươi muốn khiêu chiến ta? Hạ Bình nhíu mày, nhìn trước mắt tinh anh đệ tử Tạ Hào. Không, đây không phải khiêu chiến, mà là một lần quyết đấu, công bình quyết đấu. Tạ Hào khóe miệng co quắp rồi rút, hắn muốn sửa chữa điểm này, hiện tại hắn xem như minh bạch vì sao nghe đồn chính giữa tiểu tử này miệng ti tiện, lại để cho vô số người muốn đánh cho hắn một trận. Chỉ bằng vừa rồi câu nói kia, nội tâm của hắn tự toát ra một cổ hỏa. Cái gì gọi là khiêu chiến a, cái gọi là khiêu chiến, tự là kẻ yếu khiêu chiến cường giả, tuổi còn nhỏ khiêu chiến lớn tuổi, chưa từng có cường giả khiêu chiến kẻ yếu đấy. Dựa theo tiểu tử này lời mà nói, rõ ràng nói đúng là hắn Tạ Hào kém một bậc, thân phận tự thấp hắn một đầu. Muốn biết nhưng hắn là học sinh cũ, tiến vào Viêm Hoàng Đại học sổ năm thời gian, bất kể là niên kỷ, hay là võ đạo tu vi, đều xem như tiểu tử này tiền bối. Hiện tại vô duyên vô cớ thấp cái thằng này một đầu, hắn như thế nào sẽ thoải mái? Đương nhiên, ta cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, có thể lại để cho chiến đấu thất đem tu vi của chúng ta áp chế đến võ sư nhất trọng thiên cảnh giới, lớn như vậy gia tu vi đều là nhất trí, thuần túy đỏ sức chính là chiến đấu kỹ xảo, cái này rất công bình. Hắn nhìn xem Hạ Bình, biểu thị chính mình cũng không có lấy lớn hiếp nhỏ. Rất công bình. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, tu vi của ngươi là võ sư lục trọng thiên. Trở thành tinh anh đệ tử sổ năm thời gian, đạt được đại lượng ma luyện, bất kể là thời gian tu luyện, hay là võ đạo kinh nghiệm, đều bao trùm tại bình thường đệ tử phía trên. Dù cho áp chế đến ngang nhau võ đạo tu vi thì như thế nào? Vừa mới tấn thăng đến tinh anh đệ tử người căn bản không có khả năng là đối thủ của ngươi, ngươi chiếm cứ ưu thế áp đảo. Hơn nữa căn cứ huấn luyện tháp quy củ, đi vào chiến đấu thất quyết đấu, bình thường đều là có tiền đặt cược đấy, ngươi muốn cùng Hạ Bình đánh bạc bao nhiêu? Hắn thoáng cái tự xem thấu Tạ Hào kế hoạch. Cũng không nhiều, tự 100 khối đá năng lượng. Tạ Hào cười tủm tỉm nói, niên đệ vừa mới tấn thăng đến tinh anh đệ tử, chắc hẳn cũng đã nhận được một ít ban thưởng, xuất ra 100 khối đá năng lượng, dễ dàng a. Thì ra là thế, ngươi là coi trọng Hạ Bình đá năng lượng. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương chầm chầm vào Tạ Hào, trước kia ta thế nhưng mà nghe nói, trong các ngươi có người khi dễ nhân vật mới không hiểu chuyện, tự lấy luận bàn vi danh, mời bọn hắn đi vào chiến đấu thất quyết đấu. Mặt ngoài xem khởi là công bình quyết đấu. Nhưng là những cái, kia nhân vật mới tại sao có thể là các ngươi những, này càng già càng lão luyện đối thủ. Nguyên một đám thua trận rồi trên người mình đá năng lượng, ăn ngậm bồ hòn, ngươi thế nhưng mà kiếm lớn một số A. Nghe đến đó, Hạ Bình coi như là đã minh bạch, những, này học sinh cũ khi dễ tân sinh không hiểu quy củ, tìm nhân vật mới tiến hành đánh bạc chiến, kết quả có thể nghĩ, dù cho áp chế đến ngang nhau tu vi, nhân vật mới cũng thua rất thảm. Dù sao bàn về thiên phú, tất cả mọi người là có được tuyệt đỉnh tư chất. Thế nhưng mà những này học sinh cũ trải qua mấy năm ma luyện, lẫn nhau trên lệch tự đi ra, nhân vật mới muốn thắng, rất khó khăn rất khó khăn. Hắn hướng phía bốn phía nhìn sang, cũng nhìn thấy một hạo nhiên bọn người ở cái địa phương này, bọn hắn cũng là vẻ mặt nhìn có chút hả hê bộ dạng, đoán chừng bọn hắn cũng không ít ăn những này ngậm bồ hòn, đồng thời cũng hy vọng Hạ Bình cũng giống như mình không may. Đích thật là buôn bán lời, nhưng là ta cũng không khi dễ bọn hắn, mỗi một cái đều là tự nguyện đấy, tài nghệ không bằng người, có chơi có chịu. Tạ Hào một chút cũng không có chột dạ, cho là hắn không có vi phạm bất luận cái gì quy củ, cho dù là trường học cũng xử phạt hắn không được, nói, như thế nào đây? Hạ niên đệ, ngươi thế nhưng mà lần này tân tấn tinh anh A, phóng nhãn toàn bộ vân tiêu giới đều là có uy tín danh dự đại nhân vật, liền bò cạp 13 như vậy yêu vương hậu duệ đều bị ngươi tiêu diệt, hung mãnh được vô cùng. 100 khối đá năng lượng, đối với ngươi lớn như vậy nhân vật mà nói, chút lòng thành mà thôi. Ngươi sẽ không phải là sợ hãi, muốn lâm trận bỏ chạy A. Trên mặt hắn lộ ra mỉa mai thần sắc. Tạ Hào, ngươi quá xem thường người rồi, người ta Hạ Niên đệ là nhân vật nào, làm sao có thể cùng người bình thường đánh đồng. Bình thường đệ tử có thể sẽ cự tuyệt, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không. Một cái tinh anh đệ tử đứng dậy, lớn tiếng kêu la nói. Cũng không phải sao. Đối phó những cái, kia hung tàn yêu quái, hắn đều không có chạy trốn, chính là quyết đấu, hắn như thế nào sẽ trốn. Đương nhiên, nếu quả thật chạy thoát, ta tự có chút hoài nghi. Hắn phải hay là không tại làm giả? Một cái toàn dân anh hùng, liền công bình quyết đấu cũng không dám tham gia, hắn bản chất như thế nào tự có thể nghĩ rồi. quá mức a, à, nguyên một đám là muốn khi dễ niên đệ hay là như thế nào tích, còn có xấu hổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hay không? Ta tự cùng các ngươi nói, niên đệ cự tuyệt cùng các ngươi quyết đấu cũng không có vấn đề gì, nhiều lắm là tự là danh dự tổn hại một chút, bị người xem thường mà thôi, điểm ấy việc nhỏ tính toán cái gì? Nói đi thì nói lại rồi, công bình quyết đấu cũng không dám tiếp nhận, vậy thì nhu nhược có chút quá mức. Nguyên một đám tinh anh đệ tử đứng dậy, kẻ xướng người họa, thật giống như diễn tiểu phẩm tựa như, ép buộc hạ bình, trên mặt đều là lộ ra vẻ trào phúng, tựa hồ đã sớm liên hợp lại. Có người biểu hiện ra là hạ bình nói chuyện, trên thực chất hay là tại châm chọc hạ bình, nếu như cự tuyệt lần này quyết đấu, chỉ sợ tự không có người sẽ nhìn đến khởi hắn, trở thành trò cười. Mà những này tinh anh đệ tử cộng lại cũng có 7-8 cái, đều là Tạ Hào hảo hữu. Về phần những thứ khác tinh anh đệ tử thì là việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, tại thờ ơ lạnh nhạt. Được a, muốn đánh cuộc chiến, vậy thì đánh bạc a. Hạ Bình cười tủm tỉm nói. Cái gì? Chung quanh tinh anh đệ tử tất cả giật mình, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Bình khinh địch như vậy tự đáp ứng. Hạ Bình. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương cũng rất là giật mình, nhìn xem Hạ Bình. Bất quá 100 khối đá năng lượng đánh bạc chiến quá nhỏ rồi, ta không có hứng thú, muốn đánh cuộc thì đánh bạc cái đại đấy. Hạ Bình đứng chắp tay, đánh bạc 1.000 khối đá năng lượng, ngươi cảm thấy như thế nào? 1.000 khối đá năng lượng. Tất cả mọi người là giật mình, trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem Hạ Bình. Phải biết, 1.000 khối đá năng lượng đối với tinh anh đệ tử mà nói, cũng là một số rất lớn số lượng. Tuy nhiên tinh anh đệ tử mỗi người tiền đồ vô lượng, được đến gia tộc, hoặc là các loại võ đạo tổ chức giúp đỡ, phụ trợ tu luyện, nhưng là muốn kiếm đến 1.000 khối đá năng lượng, ít nhất đều được tốn hao tinh anh đệ tử 2-3 năm thời gian. Nói như vậy, đánh cuộc tiền có 100 khối đá năng lượng coi như là không sai rồi. Bởi vậy Hạ Bình bỗng nhiên đưa ra muốn đánh bạc 1.000 đá năng lượng, thật giống như thổ hào cùng nghèo kiết xác nói muốn đánh bạc 1.000 vạn tiền thật đồng dạng, cái nào đều được sững sờ cả buổi, không thể tin được lỗ tai của mình. 1.000 khối đá năng lượng. Tạ Hào trên mặt vẻ mặt dễ dàng biến mất, hắn chầm chầm vào Hạ Bình, bởi vì khoản này số lượng đối với hắn mà nói, tuy nhiên chưa tính là tán gia bại sản, nhưng là nếu như tổn thất, cũng là tổn thương gân động xương. Đây là một số cần muốn hảo hảo suy nghĩ kim ngạch. Không dám đánh bạc coi như xong, ta không ép buộc. Hạ Bình thản nhiên nói, quay người tự muốn rời đi. Đợi một chút. Nhìn thấy Hạ Bình một bộ ý định muốn đi bộ dáng, Tạ Hào lập tức nóng nảy, lập tức mở miệng ngăn cản. Làm sao vậy? Hạ Bình thản nhiên nói, nếu như muốn cùng ta cá là, không đủ tiền ta có thế sẽ không đáp ứng. Chung quanh tinh anh đệ tử mỗi người đều rất là kinh ngạc, vốn dựa theo Tạ Hào kế hoạch, hẳn là Hạ Bình bị buộc nhập tuyệt cảnh mới đúng, bất đắc dĩ mới chịu đáp ứng lần này quyết đấu. Nhưng là chỉ là một câu, tình thế lập tức đảo lộn, trái lại Tạ Hào rơi xuống hạ phong, Hạ Bình vênh váo hung hăng. Hiện tại đến phiên Tạ Hào lâm vào tuyệt cảnh, nếu như hắn không dám đáp ứng lời mà nói, như vậy hắn tự thật sự trở thành trò cười rồi. Bất quá nói thật, cũng không có người nghĩ đến Hạ Bình như vậy có loại, không chỉ đáp ứng khiêu chiến, còn muốn đánh bạc 1.000 khối đá năng lượng, bởi vậy Tạ Hào khí thế thoáng cái bị áp xuống dưới. Ngươi đều có loại cùng ta đánh bạc, ta như thế nào không dám? Có người cho ta tiễn đưa 1.000 khối đá năng lượng, nếu như ta không thu, há không phải người ngu? Tạ Hào cười lạnh một tiếng, chầm chầm vào Hạ Bình, hắn hạ quyết tâm. Tuy nhiên vừa rồi có chút bị Hạ Bình nói ra kim ngạch dọa sợ, nhưng là rất nhanh hắn tự kịp phản ứng. Lần này quyết đấu hắn nắm vững thắng lợi, đánh cuộc tiền lại đại thì như thế nào, bất quá là cho hắn đưa tiền mà thôi. Nếu quả thật bị tiểu tử này hù dọa, hắn Tạ Hào mới có thể trở thành tinh anh đệ tử chính giữa trò cười. Rất tốt, có thống khoái. Hạ Bình mỉm cười, hắn đang lo không có người cho hắn đưa tiền đâu rồi, không nghĩ tới bây giờ đã có người trì độn đến thăm, lần này hắn không hung hăng làm thịt cái này ngu xuẩn một số, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ký kết khế ước a, sau đó chúng ta tự đi lên lầu 2 chiến đấu thất. Tạ Hào cho Hạ Bình phát một phần khế ước văn bản tài liệu, ở trên có một loạt pháp luật điều. Hạ Bình cũng rất nhanh ký tốt rồi điều ước, một khi quyết đấu xuất hiện kết quả, như vậy song phương cũng không thể vi phạm lần này đổ ước, nếu không sẽ bị chính phủ liên bang truy cứu. Đi thôi. Nhìn thấy Hạ Bình gia hạn khế ước, Tạ Hào lập tức yên lòng, hắn xoay người rời đi thượng lầu 2, hướng phía trước dẫn đường. Hạ Bình, ngươi quá vọng động rồi, làm sao có thể cùng hắn so? Thầy chủ nhiệm Triệu Dương lắc đầu thở dài. Tuy nhiên ngươi cũng là thiên tài, nhưng là có thể trở thành tinh anh đệ tử cái nào không phải thiên tài. Hơn nữa hắn vẫn còn so sánh ngươi tu luyện nhiều hơn đã nhiều năm, võ đạo kỹ xảo ma luyện e rằng so cường đại. Cho dù hắn đệ thấp tu vi cùng ngươi đánh, ngươi phần thắng cũng không lớn. Hắn cảm thấy Hạ Bình lần này nhất định phải thua, còn phải bồi thường 1.000 khối đá năng lượng, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Mặt khác Tinh Anh đệ tử cũng là thương cảm nhìn xem Hạ Bình, cảm thấy tiểu tử này thật sự là quá ngu xuẩn rồi, cũng quá mức cuồng vọng tự đại, rõ ràng còn dám đáp ứng cùng Tạ Hào tiến hành đánh bạc chiến, chủ động tăng lên đánh cuộc tiền, đây không phải muốn chết hay là cái gì. Vừa rồi những cái kia Tạ Hào đồng lõa thì là nguyên một đám vô cùng đau đớn, nếu như sớm biết như vậy tiểu tử này là cái kẻ ngu, bọn hắn cũng sẽ tiến lên khiêu chiến. Hiện tại 1.000 khối đá năng lượng đều rơi vào Tạ Hào trong tay rồi, căn bản không có bọn hắn phần. Chủ nhiệm Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn xem thầy chủ nhiệm Triệu Dương, có phải thật vậy hay không không có phần thắng, đánh không lại mới biết được. Nếu như cái thế giới này lớn tuổi người sức chiến đấu tự cường, tự nhất định thắng, chúng ta đây vẫn còn so sánh cái gì võ, quyết cái gì đấu, trực tiếp dựa theo niên kỷ bài danh không được sao. Cái này. Nghe nói như thế, thầy chủ nhiệm Triệu Dương chấn thoáng một phát, sau đó nhìn thật sâu Hạ Bình liếc, nếu như không phải có tuyệt đối với mình tin người, như thế nào lại nói ra nói như vậy. Hơn nữa trước mắt cái này đệ tử cũng không phải ngu xuẩn, hắn cũng biết đối phương sức chiến đấu, nhưng lại y nguyên cố ý tiến hành đánh bạc chiến, nếu như không phải có tương đương nắm chắc, làm sao có thể sẽ đáp ứng, thậm chí còn đề cao đánh cuộc tiền. Mấy phút đồng hồ về sau, huấn luyện tháp lầu 2 một gian chiến đấu thất. Hạ Bình cùng Tạ Hào hai người đều tiến vào bên trong, mà chung quanh Tinh Anh đệ tử thì là dừng lại ở lầu 1. Bọn hắn thông qua cái này chiến đấu thất giám sát khí, xuyên thấu qua giả thuyết hình chiếu tại trên màn hình lớn quan sát. Đi vào gian phòng này chiến đấu thất về sau, Hạ Bình lập tức phát hiện chiến đấu thất phát sanh biến hóa, biến thành một gian võ đạo quán bộ dáng, chung quanh đều là rộng lớn đất trống, chiếm diện tích cực lớn, có thể lại để cho võ giả tùy ý thi triển quyền cước. Thậm chí hắn cảm nhận được chiến đấu thất chính giữa hàng lâm một cổ không hiểu năng lượng, thoáng cái liền đem trong cơ thể hắn chân nguyên phong bế. Gần kề có thế bộc phát ra võ sư nhất trọng thiên lực lượng. Cho dù hắn muốn vận chuyển trong cơ thể công pháp, nhưng là cũng không cách nào sử dụng vượt qua cái này phạm vi lực lượng, như là trên người đeo rồi gông xiềng giống như thế nào cũng không cách nào giãy giụa. Mà Tạ Hào cũng là cũng giống như thế, khí thế trên người cấp tốc đáp xuống, giảm bớt hơn phân nửa. Lợi hại. Hạ Bình đối với cái này chiến đấu thất tiên tiến cảm thấy rất là kinh ngạc, bên trong khoa học kỹ thuật quả thực vượt qua tưởng tượng. Đinh một tiếng. Chiến đấu trong phòng bộ vang lên cơ giới thanh âm, quyết đấu chiến trường thiết trí võ đạo quán, quyết đấu song phương thực lực võ sư nhất trọng, hạn chế, thời gian không hạn chế, một phương tự chủ đầu hàng, hoặc ngã xuống đất tái khởi không thể tính toán thua. Hiện tại, quyết đấu bắt đầu. Oanh! Vừa dứt lời, Tạ Hào lập tức tự xuất thủ, một kiếm chém tới, hắn căn bản không có ý định cùng Hạ Bình hàn huyên cái gì, muốn lập tức tự giải quyết Hạ Bình, đạt được trận đấu thắng lợi. Đừng nhìn hắn vừa rồi thoạt nhìn rất hung hăng càng quấy. Nhưng lại là thứ tâm tư tinh tế tỉ mỉ thế hệ, vô cùng cẩn thận, hiểu được cái gì gọi là sư tử vồ thỏ cũng đem hết toàn lực đạo lý. Xíu, u. Tại nơi này nháy mắt, hắn trường kiếm phản phất đâm xuyên qua không khí, bộc phát ra một đạo kinh người kiếm khí, như là màu trắng ánh sáng giống như, thẳng tắp vô cùng, hướng phía Hạ Bình điên cuồng đâm tới. Thậm chí không khí chính giữa đều sinh ra mắt thường có thể thấy được gợn sóng, ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu lực, tốc độ đã vượt qua âm chướng, một khi bị đánh trúng. Coi như là hợp kim titan kim loại cũng phải bị đâm thủng. Như vậy kiếm thuật, đã đạt đến xuất thần nhập hóa chi cảnh. Cho dù là lúc trước một bán thành cũng hoàn toàn không cách nào cùng cái này Tạ Hào đánh đồng, đây đã là kiếm đạo đại sư đẳng cấp cường giả, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, có sâu đậm lý giải. Lui. Cảm thụ cảm thấy cái này kiếm khí uy hiếp, Hạ Bình thân hình nhanh lùi lại, thi triển côn bằng bộ, phần lưng sinh ra rồi trong suốt cánh chim, lập tức tự hướng phía bên cạnh lui về phía sau hơn 100 mét. Một tiếng trống vang lên. Cái này đạo kiếm khí đâm tới, thoáng cái liền đem Hạ Bình sau lưng lấp kín võ đạo quán vách tường đánh xuất một cái lỗ thủng, thậm chí mặt đất đều xuất hiện một đạo rõ ràng có thể thấy được vết rách. Ha ha, mới vừa nói lời nói ngược lại là rất hung hăng càng quấy đấy, còn muốn cùng ta cá là 1.000 khối đá năng lượng, ở chỗ này phô trương thanh thế. Tạ Hào cười ha ha, hiện tại chuyện gì xảy ra? Đối mặt công kích của ta, chỉ có thể là né tránh sao? Có lẽ ngươi tại bình thường đệ tử chính giữa rất cường, tung hoành vô địch. Cái này cho ngươi đã mang đến thật lớn tự tin. Nhưng là nơi này là Viêm Hoàng Đại học Tinh Anh khu, ở chỗ này từng cái đều là thiên tài, đều là tuyệt thế yêu nghiệt, đều không thua ngươi. Một cái chưa đủ lông đủ cánh tân sinh, cũng muốn tới nơi này dương oai, ngươi cho là mình đúng quy cách sao? Hôm nay ta tự diệt đi uy phong của ngươi, nói cho ngươi biết cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Oanh! Hắn căn bản không để cho Hạ Bình thở dốc cơ hội, cầm chặt trường kiếm trong tay, thân hình mạnh mà chạy nước rút. Vượt qua 100 mét, cứ như vậy một kiếm nhô lên cao chém xuống, tê liệt không khí. Phanh! Tạ Hào trường kiếm nhô lên cao bổ tới, bộc phát ra đáng sợ kiếm khí, giữa không trung chính giữa xẹt qua một đạo tinh diệu đường vòng cung, rõ ràng hướng phía Hạ Bình đầu tìm đi qua, ẩn chứa sắc bén đến mức tận cùng lực công kích. Kiếm khí như thế, đủ để xé nát sắt thép, căn bản không phải nhân loại huyết nhục chi thân thể có thể ngăn cản đấy. Trốn. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn tinh thần lực khống chế hết thảy, không chút hoang mang, thi triển côn bằng bộ, như bóng với hình, điều khiển khí lưu, mượn nhờ đối phương trên người bộc phát khí kình, lập tức tự lui ra phía sau hơn 100 mét khoảng cách. Phanh thoáng một phát, một đạo kiếm khí hung hăng nện ở mặt đất, lập tức chém ra một đạo thâm thúy vết rách, răng rắc rung động. Ngươi võ đạo tu vi không tệ, tiến triển thần tốc, nhưng là võ đạo kỹ xảo lại không phải dễ dàng như vậy học hội, nó cần quanh năm suốt tháng tu hành, không ngừng cùng địch nhân chiến đấu, ma luyện bản thân. Tạ Hào trên mặt đất hành tẩu, biểu lộ vô cùng nhẹ nhõm ưu nhã, cầm chặt trường kiếm, phản phất là tại vũ hội phía trên thân sĩ bình thường, ta trở thành tinh anh đệ tử, mỗi ngày khắc khổ tu hành, chỉ cần là ma luyện kiếm pháp, tự cần 5 cái giờ đồng hồ. Thậm chí tại 2-3 năm tầm đó, ta cũng cùng rất nhiều kiếm đạo đại sư, tông sư tiến hành đọ sức, không ngừng hoàn thiện chính mình võ đạo kỹ xảo, có thể nói kiếm pháp của ta đã đạt đến hoàng mỹ chi cảnh. Ngươi một cái tân sinh, tự muốn cùng ta so. Quả thực là nằm mơ. Bất quá đừng lo lắng, ta lập tức tự sẽ khiến ngươi thanh tỉnh, cho ngươi biết được giữa chúng ta chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Vương Tất Kiếm Kỹ Âm Dương Phong nhận kiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại nơi này nháy mắt, Tạ Hào sử xuất rồi trên người mình đắc ý kiếm kỹ, lúc này kiếm quang lập lòe, bốn phía không khí điên cuồng chuyển động, tại trên người hắn cường đại khí công phía dưới, ngưng tụ thành một quả miếng phong nhận. Những này phong nhận mỗi một quả đều ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại, như là cắt sắt thép lợi khí giống như, cứng rắn vô đối, tại giữa không trung chính giữa ông tác hưởng, không ngừng chấn động. Hảo cường. Chung quanh tinh anh đệ tử đều là sợ hãi thán phục, nhìn thấy Tạ Hào sử xuất như vậy kiếm chiêu, mỗi người đều là hải hùng khiếp vía, tuy nhiên Tạ Hào cũng không phải những này tinh anh đệ tử mạnh nhất đấy, nhưng là hắn tu hành kiếm pháp, nhưng lại để cho hắn trở thành ở đây tất cả mọi người uy hiếp. Cái môn này Vương Tất Kiếm Kỹ Âm Dương Phong nhận kiếm, đã bị Tạ Hào tu luyện đến hoàng mỹ chi cảnh, âm nhu chi lực cùng cương mãnh chi lực hoàng mỹ hỗn hợp cùng một chỗ, khiến cho kiếm khí uy lực vô cùng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Một đạo phong nhận xuống dưới, thì có võ sư nhất trọng thiên đỉnh phong chiến lực. Hiện tại bị Tạ Hào đồng thời điều khiển hơn 10 đạo phong nhận, quả thực giống như là mấy chục cái võ sư nhất trọng thiên cao thủ đối với Hạ Bình oanh kích, uy lực đáng sợ được rối tinh rối mù. Có tinh anh đệ tử cho rằng, chỉ là một kích này, Hạ Bình tựu xong đời. Đi chết. Tạ Hào gầm lên một tiếng, hắn một kiếm chém xuống, bộc phát ra trên người toàn bộ khí công lực lượng, điều khiển mấy chục miếng phong nhận, đối với Hạ Bình công kích đi qua. Hắn tin tưởng đối mặt công kích như vậy nhâm bằng cái thằng này bộ pháp lại tinh diệu, cũng không cách nào né tránh. Ở này nháy mắt, Hạ Bình một bước bước ra, hai tay hóa tròn, một cổ trong suốt cái lồng khí khống chế mà bắt đầu, bao trùm thân thể của hắn bốn phía, phương viên một mét đều bao phủ cái này đáng sợ khí kình. Phản phất dùng Hạ Bình thân thể làm trung tâm, một mét phương viên, đều tạo thành tuyệt đối khí công lĩnh vực nhâm gì năng lượng đều không thể xâm lấn, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Bắc Minh Hộ Thể Công. Rầm rầm rầm. Hơn 10 đạo phong nhận đập phá tới, như là răng cưa cắt giống như, điên cuồng va chạm tại Hạ Bình trên người tuôn ra trong suốt cái lồng khí ở trên, ý đồ đem cái này cái lồng khí phá hư, cắt thành phấn vụn. Nhưng là mặc kệ những này phong nhận cố gắng như thế nào, đều không thể đem cái này cái lồng khí phá hư nửa phần. Phanh một tiếng, mấy hơi thở, những này phong nhận lập tức hóa thành nát bấy, khí kình nổ tung, tiêu tán tại không khí trong đó, mà Hạ Bình vẫn là lông tóc không tổn hao gì đứng tại nguyên chỗ. Cái này là cái gọi là âm dương phong nhận kiếm, cái này là ngươi mạnh nhất công kích. Đây là đang cho ta gãi ngứa ngứa sao? Hạ Bình vẻn vẹn xuất thủ, vận chuyển trong cơ thể khí công, hư không một quyền, khí kình chấn động. Đông. Như là thần trung mộ cổ giống như vậy quyền kình nổ nát hết thảy, văng tại Tạ Hào trên người, thoáng cái liền đem Tạ Hào đánh bay mấy chục mét, khí kình liên tiếp tại không khí bạo tạc nổ tung. Làm sao có thể? Tạ Hào cố nén trong cơ thể bốc lên khí huyết, hắn vô cùng khiếp sợ. Toàn lực của ta một kích, rõ ràng ngươi có thể nhẹ nhõm ngăn cản xuống, thậm chí còn lông tóc không tổn hao gì. Đây rốt cuộc là cái dạng gì hộ thể thần công? Vì sao cường đại đến loại trình độ này? Hắn căn bản không thể tin được sẽ phát sinh chuyện như vậy thật. Mấy năm tầm đó, hắn đã từng cùng vô số cao thủ quyết đấu qua, có phá giải kiếm pháp của hắn, có bị hắn một kiếm đánh bay, có tương xứng, nhưng là giống như vậy không cách nào công phá phòng ngự, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hảo cường hộ thể khí công. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết hộ thể thần công kim chung tráo? Nhưng khi nhìn bắt đầu không giống a. Rất nhiều tinh anh đệ tử cũng là khiếp sợ liên tục, bọn hắn cũng không nghĩ tới Hạ Bình có thể ngăn cản được một kích này. có như vậy hộ thể khí công nơi tay, khó trách tiểu tử này như thế tự tin. Nếu như Tạ Hào không cách nào kích phá tiểu tử này phòng ngự, như vậy hắn cũng đã ở vào thế bất bại. Tạ Hào có chút nguy hiểm. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là nhìn ra Tạ Hào gặp phải nguy cơ, không cách nào công phá Hạ Bình phòng ngự, như vậy căn bản không cách nào chiến thắng. Hừ, thì ra là ỷ vào hộ thể khí công mà thôi, cái này tính toán cái gì a? Hắn căn bản không cách nào xúc phạm tới Tạ Hào. Một cái Tạ Hào đồng bạn cười lạnh nói, dù cho hộ thể khí công càng lợi hại, cũng phải trên người có chân nguyên mới được. Chỉ cần Tạ Hào không ngừng tiêu hao trong cơ thể hắn chân nguyên, chờ hắn trên người chân nguyên tiêu hao sạch sẽ, hắn tự triệt để xong đời. Nhiều nhất, tiểu tử này thì ra là cá nhân hình con rùa đen mà thôi. Hắn y nguyên cho rằng Tạ Hào nắm vững thắng lợi, đạt được thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này thời điểm, Tạ Hào cũng là có đồng dạng nghĩ cách, đã không cách nào lập tức giải quyết tiểu tử này, như vậy hắn hoàn toàn có thể chậm rãi tiêu hao hết Hạ Bình trên người chân nguyên, đưa hắn chậm rãi mài từ từ cho chết. Tuy nhiên làm như vậy, hiệu suất thấp điểm, cần tiêu hao thời gian rất lâu, nhưng là hắn không thiếu khuyết kiên nhẫn. Không nghĩ tới ngươi cũng chỉ có chút thực lực ấy, ta có chút ngán. Hạ Bình bỗng nhiên mở miệng nói, nhàn nhạt nhìn xem Tạ Hào, vốn hắn còn muốn kiến thức đối phương đến tột cùng có bản lãnh gì, nói không chừng có thế ma luyện trên người mình võ kỹ. Nhưng là hiện tại xem ra liền hắn phòng ngự cũng phá không được, như vậy cũng không cần phải tiếp tục nữa. Cái gì, ngán? Không đợi Tạ Hào suy nghĩ cẩn thận đây rốt cuộc là có ý gì, Hạ Bình lập tức tự xuất thủ, hư không một chưởng đánh tới. Vô phách chưởng. Một chưởng này như là thiên mã hành không, linh dương treo giác, vô tích có thể tìm ra, Tạ Hào đều căn bản không biết Hạ Bình đến cùng là lúc nào xuất thủ đấy, thậm chí cũng nhìn không tới một chưởng này công kích tới góc độ. Phản phất đây là tùy ý một chưởng, cũng không có bất kỳ chưởng pháp đáng nói, tựa như nông phu chơi đùa. Nhưng là hắn nhưng lại cảm thấy tóc gáy dựng lên, võ giả giác quan thứ sáu mãnh liệt cảnh cáo hắn, một chưởng này ẩn chứa trí mạng sát cơ, toàn bộ không khí tựa hồ cũng tại đây một chưởng phía dưới chấn động lên. Đông. Tạ Hào căn bản không biết phát sinh chuyện gì, một chưởng này chưởng lực, cách hơn 100 mét, tự phát tại trên thân thể hắn, toàn bộ người gục đã bay đi ra ngoài. Làm sao có thể? Tạ Hào khiếp sợ, rõ ràng đây chỉ là tùy ý một chưởng, thoạt nhìn cũng không có quá lớn lực lượng, nhưng khi một chưởng này phát tại hắn trên thân thể thời điểm, nhưng lại cảm nhận được như là hồng thủy xông tới đáng sợ uy lực. Chỉ là trong nháy mắt, cổ này cương mãnh chi lực thẩm thấu tiến phổi của hắn phủ, đưa hắn thân thể trọng thương, thậm chí có mấy cây xương cốt đều ra rất nhỏ đứt gãy âm thanh. Hắn hai chân đứng tại cả vùng đất, gắt gao chèo chống, cố nén muốn ói huyết xúc động, trọn vẹn trượt rồi hơn 100 mét, trên mặt đất lê ra hai đạo thật sâu dấu vết, mới cuối cùng nhất dừng lại. Vô phách chưởng quả nhiên lợi hại. Hạ Bình rất là thỏa mãn vừa rồi một chưởng kia uy lực, tuy nhiên trải qua hệ thống thể hồ quán đỉnh, hắn xem như học xong vô phách chưởng một tia huyền bí, nhưng là hiện tại mới xem như đem nó chính thức thi triển đi ra. Vừa rồi một chưởng oanh khứ, vô phách chưởng võ đạo huyền bí chảy xuôi tại nội tâm của hắn, hắn cảm giác mình tựa hồ ở vào không linh cảnh giới, tùy ý một chưởng đều là hồn nhiên tự nhiên, ẩn chứa khủng bố lực đạo. Bất quá cái môn này chưởng pháp bát đại tinh thâm, có vương cấp tuyệt phẩm uy lực, mặc dù có hệ thống thể hồ quán đỉnh, nhưng là cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, cũng không thể nói triệt để nắm giữ, phải nhiều hơn luyện tập, mới có thể thông hiểu đạo lý. Có lẽ có thể thừa cơ hội này, nhiều hơn cùng địch nhân chiến đấu mới được. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hào quang, chầm chầm vào xa xa Tạ Hào. Vèo. Chỉ trong nháy mắt, không đợi Tạ Hào kịp phản ứng, xa xa Hạ Bình lại xuất thủ, tùy ý một chưởng, cách vài trăm mét một chưởng đánh tới, giữa không trung chính giữa ngưng tụ thành rồi đáng sợ chưởng ấn. Đây quả thực như là Như Lai Phật Tổ hàng lâm giống như, một cái cực lớn chưởng ấn theo bầu trời nghiền áp xuống tới, đưa hắn trên người khí cơ toàn bộ tập trung, mặc kệ trốn đến địa phương nào, đều không thể thoát đi. Không tốt. Tạ Hào dọa được sủng ái trứng đều lục rồi, nhưng là hắn hiện tại thân thể còn dừng lại ở giữa không trung trong đó, chung quanh căn bản cũng không có mượn lực địa phương, dù cho muốn trốn tránh cũng là không thể nào. Đông thoáng một phát, hắn cả người bị đập bay đi ra ngoài, thân thể phi hành tại giữa không trung trong đó, tay chân đã mất đi khí lực. Mà trường kiếm trong tay cũng tùy theo mất rơi trên mặt đất, ầm rung động. Nhưng là cái này còn chỉ là bắt đầu. Hạ Bình căn bản không đợi Tạ Hào từ không trung rớt xuống, hắn liên tục xuất thủ, một chưởng chưởng đánh ra, giữa không trung chính giữa tạo thành vô số chưởng ấn, triệt để bao vây Tạ Hào thân thể. Rầm rầm rầm. Lúc này, toàn bộ chiến đấu thất tự vang lên từng đợt nổ vang thanh âm. Mà Tạ Hào thân thể tại giữa không trung trong đó, tự liên tiếp đụng phải vô số chưởng kình công kích. Thân thể của hắn bởi vì trọng lực quan hệ, muốn mất rơi trên mặt đất, nhưng lại bị một chưởng vỗ tới. Đem làm thân thể của hắn bay lên đến cao nhất không, sẽ phải đụng vào nóc nhà thời điểm, nhưng lại bị một chưởng chụp được đến. Một chưởng đập lên, một chưởng chụp được, bảo trì tiết tấu nhất định, liên tục vài chục lần công kích, như vậy quả thực thật giống như đem Tạ Hào cho rằng là bóng da đồng dạng đến phát. Thậm chí mỗi một chưởng lực lượng đều bị tận lực khống chế, không đem Tạ Hào đánh chết. Cái này. Thấy như vậy một màn, Tinh Anh các học sinh mỗi người đều là trợn mắt há hốc mồm, căn bản không dám tương tin vào hai mắt của mình, rõ ràng trước kia hay là Tạ Hào chiếm cứ ưu thế, có khả năng trong chốc lát đánh bại Hạ Bình. Nhưng là chỉ là trong chớp mắt mà thôi, rõ ràng Tạ Hào tự biến thành bóng da bình thường món đồ chơi, bị Hạ Bình tùy ý ẩu đả. Hỗn đảng, dừng tay, lập tức dừng tay a. Tạ Hào nhịn không được ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nhổ ra một ngụm máu tươi, những này chưởng kình xuyên thấu qua không khí, truyền lại đến thân thể của hắn, khủng bố khí kình tại trong cơ thể hắn chấn động, điên cuồng phá hư. Chỉ là bị người đánh thành trọng thương thì cũng thôi đi, dù sao thân là võ giả, cái nào không có bị thương qua. Nhưng là hiện tại hắn cũng là bị người khác cho rằng là bóng da, cho rằng là món đồ chơi đồng dạng đến chơi đùa, đối với hắn mà nói, quả thực tựu là vô cùng nhục nhã, cái gì mặt mũi cũng bị mất. Đúng, một chưởng này có lẽ như vậy, chính là như vậy, cái gọi là vô phách chưởng, tựu là võ đạo chi trung tâm tại không linh trạng thái, nội tâm như là tấm gương giống như, tùy tâm sở dục, hồn nhiên tự nhiên, vô chiêu thắng hữu chiêu. Hạ Bình nội tâm chảy xuôi theo vô số võ đạo áo nghĩa, nội tâm cực kỳ thoải mái. Mặc dù đối với tại Tạ Hào mà nói đây là thê thảm đau đớn kinh nghiệm, nhưng là đối với Hạ Bình mà nói, đây cũng là thật tốt bồi luyện. Theo hắn một chưởng chưởng phát đi qua, vận chuyển trong cơ thể công pháp, cảm giác đến mỗi một chưởng phát đi qua dấu vết, đối với chưởng kình vận dụng, hắn đối với vô phách chưởng lĩnh ngộ thì càng làm sâu sắc khắc lại, tự hồ huyết dịch đều dung nhập rồi cái môn này võ kỹ tinh túy. Đừng nhìn hắn đã nhận được hệ thống thể hồ quán đỉnh, tự hồ học xong vô phách chưởng, nhưng là cũng chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, về phần càng sâu cấp độ võ đạo thì là cần hắn thời gian dần qua đi lĩnh ngộ. Muốn biết vô phách chưởng tổng cộng có cửu trọng kình, hiện tại hắn mới chỉ là lĩnh ngộ nhất trọng kình mà thôi, vô phách chưởng mỗi một trọng kình đều so trước nhất trọng kình lực phá hoại cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đệ nhất trọng kình, tựu là chí cương chí mãnh lực lượng, đủ để liệt thạch phân kim. Một chưởng đánh ra, chưởng lực cứng rắn vô đối, cho dù là trong truyền thuyết, được xưng chí cương chí mãnh, có thể hàng long phục hổ hàng rồng chưởng, đoán chừng cũng không gì hơn cái này mà thôi. Nếu như có thể lĩnh ngộ đệ nhị trọng kình, hai trọng kình giúp nhau điệp gia mà bắt đầu, như vậy lực phá hoại, cũng không biết nhiều khủng bố. Đang lúc Hạ Bình còn muốn nhiều hơn lĩnh ngộ thời điểm, giữa không trung chính giữa truyền đến một tiếng như giết heo kêu to, nhận thua, ta nhận thua. Ân. Nhận thua. Hạ Bình không nghĩ tới Tạ Hào tự hồ rốt cục chịu đựng không nổi như vậy tra tấn, vì vậy tự lựa chọn nhận thua. Leng keng một tiếng, chiến đấu thất truyền đến cơ giới bình thường thanh âm, Hạ Bình thắng. Lúc này, hai luồng năng lượng lập tức tự bao trùm Hạ Bình cùng Tạ Hào, đem hai người lập tức tách ra, mà Tạ Hào cũng rốt cục nằm trên mặt đất, từng ngụm thở, không bao giờ, nửa cần bị Hạ Bình tùy ý ẩu đả. Lúc này, Tạ Hào trên người quả thực một điểm khí lực đều không có, thân thể cốt cách đều bị đánh cho từng khối vỡ vụn, dù cho ngâm cao cấp dinh dưỡng dịch, cũng ít nhất cần một tháng thời gian mới có thể triệt để khôi phục. Ngươi tại sao phải nhận thua? Hạ Bình bất mãn nói, chầm chầm vào Tạ Hào, nếu như một lần nữa cho hắn một thời gian ngắn. Nói không chừng hắn có thể lĩnh ngộ thêm nữa. Vô phách chưởng huyền bí, chỗ tốt vô cùng. Nhưng là bây giờ Tạ Hào lựa chọn nhận thua, hắn tự sai sót rồi tiếp tục lĩnh ngộ cơ hội. Tại sao phải nhận thua? Nghe nói như thế, Tạ Hào tức giận đến phổi đều thiếu chút nữa nổ, cái thằng này ngược lại là biết nói ngồi châm chọc, không thấy được vừa rồi hắn nhiều thảm sao. Nếu như hắn không tuyển chọn nhận thua lời mà nói, chỉ sợ cũng không biết bị tên hỗn đảng này nhục nhã đến địa phương nào. Muốn hắn cũng là Viêm Hoàng Đại học Tinh Anh đệ tử, võ sư cấp bậc cường giả, nhưng bây giờ là tại chiến đấu thất, trước mặt nhiều người như vậy, bị cái thằng này như là bóng da đồng dạng đến ẩu đả. Đây tuyệt đối là vô cùng nhục nhã a. Thậm chí lần này quyết đấu thua, hắn cũng thua trận rồi 1000 khối đá năng lượng, tuyệt đúng là tổn thất thảm trọng. Đối với tổn thất khoản này khoản tiền lớn, Tạ Hào cảm giác mình rất đau lòng, như là bị Hạ Bình tại trên người mình tươi sống cắt một khối thịt giống như, đó là máu chảy đầm đìa đau đớn. Bất kể là mặt mũi hay là lót bên trong áo hay chăng, hắn đều toàn bộ thua trận rồi, có thể nói hiện tại hắn liền giết Hạ Bình tâm đều có. Thật sự là quá lại để cho ta thất vọng rồi. Hạ Bình trên cao nhìn xuống, nhìn xem Tạ Hào, trước kia vẫn còn kêu gào muốn tiêu diệt ta uy phong, lại để cho ta biết rõ cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn thiên ngoại có người, hiện tại ngươi chính là như vậy diệt ta uy phong hay sao? Chiến đấu đều không có chấm dứt, ngươi tự lựa chọn nhận thua. Nghe đến mấy cái này lời nói, Tạ Hào sắc mặt một hồi hồng một hồi màu tím. Hồi tưởng lại vừa rồi tự ngươi nói lời mà nói khoác chính mình tu luyện rồi đã nhiều năm công phu, đem kiếm pháp tu luyện đến hoàng mỹ cảnh giới, sức chiến đấu cực kỳ cường hoành, còn nói cái này tân sinh đánh thắng chính mình căn bản tựu không khả năng, muốn cho hắn biết lẫn nhau ở giữa chênh lệch. Nhưng bây giờ thì sao, căn bản là không có đánh mấy chiêu hắn đã bị đẩy vào rồi tuyệt cảnh, thậm chí còn bị bức phải nhận thua, trơ mắt ở tiểu tử này trước mặt bị ép đầu hàng. Vừa nghĩ tới sinh việc này, hắn tự xấu hổ đến hận không thể đem đầu chôn ở dưới bùn đất mặt, đời này đều không muốn ngẩng đầu, chuyện như vậy thật sự là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Trước kia vẫn còn thổi chính mình kiếm pháp nhiều lợi hại, nói mình là võ đạo tinh anh, kiếm pháp đạt tới hoàng mỹ cảnh giới, da mặt của ngươi vì sao cứ như vậy dày? Đây là trời sinh đấy sao? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Ta thiên con em ngươi. Hạ Bình, ta tuyệt đối với không tha cho ngươi. Tạ Hào rốt cục chịu không được, hỗn đảng này miệng quá tiện rồi, quả thực so võ công của hắn lực phá hoại còn khủng bố, mỗi một câu đều là tru tâm nói như vậy, đưa hắn đã kích được quân lính tan rã. Vì sao kêu da mặt dày là trời sinh đấy, chẳng lẽ hắn Tạ Hào tựu là cái vô liêm sỉ người sao? Liên tiếp đã bị như vậy kích thích, thân thể của hắn khí huyết lăn mình, phổi tại nơi này nháy mắt đều thiếu chút nữa tức giận đến bạo tạc nổ tung, vốn cố nén thân thể thương thế, nhưng là hiện tại cũng khống chế không nổi, tại chỗ tự phun ra một ngụm lớn máu tươi đi ra, đem lòng đất đều nhuộm đỏ một mảnh. Ba một tiếng, hắn rõ ràng mí mắt khẽ đảo, tự té trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, triệt để ngất đi. Giận ngất rồi hả? Hạ Bình vẻ mặt im lặng, thập phần bất đắc dĩ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bị chính mình giận ngất người, tiểu tử này tâm lý tố chất quá kém, một chút cũng chịu không được kích thích. Sưu sưu sưu. Lúc này thời điểm, chiến đấu bên ngoài mặt lập tức xông tới hai ba cái chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, bọn hắn tự hồ cũng biết tại đây sinh tình huống, không nói hai lời, liền đem Tạ Hào phóng thượng cán cứu thương, nhanh chóng dơ lên đi ra ngoài, ý định tiến về trước bệnh viện cấp cứu. Mà lúc này, huấn luyện tháp lầu 1. Không ít tinh anh đệ tử đều đình chỉ huấn luyện, đều là nhìn xem đại trên màn ảnh quyết đấu trận đấu, bọn hắn đều đối với lần này quyết đấu rất cảm thấy hứng thú, giúp nhau thảo luận, biểu đạt cái nhìn của mình. Mọi người đừng thảo luận, cái này Hạ Bình nhất định phải thua. Đúng vậy, tuy nhiên tu luyện rồi một môn cường đại hộ thể công pháp, nhưng là thì ra là phòng ngự lợi hại mà thôi. Cái gọi là lâu thủ tất nhiên mất, mà Tạ Hào cũng tinh thông vương cấp kiếm kỹ, lực công kích cường hãn được rối tinh rối mù, sớm muộn hắn đều một kiếm xuyên thủng tiểu tử kia xác rùa đen. Cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Tiểu tử kia cũng là ngu xuẩn, thua 100 khối đá năng lượng còn chưa đủ, rõ ràng còn trì độn muốn thua 1.000 khối. Người ngu xuẩn là cây mạt dược cứu đấy, bất quá ta chính là ưa thích như vậy tân sinh, bằng không chúng ta như thế nào kiếm tiền a? Mấy cái Tạ Hào đồng bạn dương dương đắc ý, bọn hắn tùy ý tán gẫu, đều là nhận thức vì lần này quyết đấu thắng lợi tất nhiên là Tạ Hào. Bởi vì tại Viêm Hoàng Đại học trong lịch sử, tân sinh có thể đánh bại học sinh cũ ví dụ không phải là không có. Nhưng là rất ít, như là phượng mau lân giác mà tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, bọn hắn cho rằng Hạ Bình không có cái gì phần thắng. Trên thực tế cũng không chỉ là bọn hắn, liền những người khác cũng là có đồng dạng nghĩ cách. Hạ Bình thắng. Đúng vào lúc này, lầu một đại sảnh vang lên thanh âm giống như máy móc. Cái gì? Nghe được cái thanh âm này xuất hiện, vốn đang ở vào ầm ĩ trạng thái lầu một đại sảnh, giờ phút này đều là yên lặng xuống, lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ người nói chuyện. Bọn họ đều là bị cái này đột nhiên xuất hiện tin tức sợ ngây người, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Rõ ràng mới vừa rồi còn nói Tạ Hào chiếm cứ thượng phong, thế nhưng mà trong nháy mắt rõ ràng Tạ Hào tự thua, mà Hạ Bình đạt được thắng lợi. Không có khả năng. Một cái tinh anh đệ tử không cách nào tiếp nhận sự thật này, nhịn không được hét trầm lên, dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì là cái này chó má Hạ Bình đạt được thắng lợi. Tiểu tử kia chỉ là cái tân sinh, làm sao có thể đánh bại Tạ Hào? Hoàn toàn chính xác, quá khoa trương. Đây rốt cuộc là cái gì chưởng pháp, rõ ràng đem Tạ Hào đem làm bóng da đến đánh. Thảm, quá thảm rồi, không nghĩ tới song phương chênh lệch lớn như vậy, Tạ Hào không hề có lực hoàn thủ. Không cách nào tưởng tượng, cái này Hạ Bình đến tột cùng cường hoành tới trình độ nào. Rất nhiều tinh anh đệ tử đều là khiếp sợ, bọn hắn cũng nhìn thấy Tạ Hào bị Hạ Bình tùy ý đòn hiểm hình ảnh, quả thực thật giống như một đầu chó chết như vậy thê thảm, Hào không hoàn thủ khí lực. Cuối cùng, rõ ràng còn làm cho Tạ Hào đầu hàng nhận thua. Phải biết Tạ Hào thế nhưng mà tinh anh đệ tử, có thể nói là con cưng của trời, nhân vật như vậy lòng tự trọng không biết rất cao, nếu như không phải là bị bức bất đắc dĩ, thật sự là không có biện pháp rồi, là sẽ không làm như vậy khuất nhục quyết định. Vô phách trưởng, đây là vô phách trưởng A. Mà thầy chủ nhiệm Triệu Dương nhưng lại thoáng cái tự nhận ra, đây là Hạ Bình lấy được một môn vương giả võ kỹ vô phách trưởng, hơn nữa còn là trải qua hắn tay, truyền thụ cho Hạ Bình đấy. Nhưng là hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng mới là vừa vặn giao cho Hạ Bình mà thôi, nhưng là như vậy ngắn ngủi thời gian, rõ ràng tự học xong. Nhưng lại thông hiểu đạo lý. Muốn nói hiện trường chấn động nhất người, cũng không ai qua được hắn rồi.